Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, xin người cũng làm cái đối với ta hữu dụng người. Tống Xá Đắc nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không hiểu nổi tình huống của hắn, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ngươi có lễ vật gì muốn đưa ta? Phương Tuấn Mi trở về đề tài chính nói. Tống Xá Đắc nghe vậy, đến rồi mấy phần tinh thần, cười một tiếng nói, phần thứ nhất lễ vật, đương nhiên chính là mục đích của ngươi tới một trong. Khoảng chừng 3.000 năm trước, ta lên cấp tổ khiếu sơ kỳ sau, ở sư phụ của ta tự mình ở bên chỉ điểm cho. Luyện chế ra đến rồi động thiên đan đến, dứt tiếng, lấy ra một cái trong suốt bình ngọc đến. Trong bình ngọc, một hạt màu vàng phớt đỏ đan dược lăng không, thình lình chính là một hạt động thiên đan. Kỳ thực tổng cộng luyện chế 3 hạt đến, nhưng cuối cùng cái kia 3 loại vật liệu là chúng ta tông môn hợp lực cung cấp. Ngươi lão ca ca ta cuối cùng cũng chỉ phân đến một viên, thực sự là rất xấu hổ. Lời đến cuối cùng, bất đắc dĩ lắc đầu, lẽ nào có lý đó? Ngươi cống hiến nhiều như vậy vật liệu, lại tự mình ra tay luyện đan, làm sao chỉ phân đến một viên? Những lão gia hỏa kia bắt nạt ngươi là cái tiểu bối sao? Vẫn là bắt nạt ta Phương Tuấn Mi? Như vậy tông môn không muốn cũng được. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hầu như là lập tức nổi giận lên, đằng đằng sát khí, một cái đứng lên, tư thế kia dường như muốn giúp Tống Xá Đắc đồ tiên độc thánh điện bình thường. Tống Xá Đắc thấy thế ngẩn ra, rốt cục thám thiết cảm nhận được Phương Tuấn Mi biến hóa. Ngồi xuống, Tống Xá Đắc quát một tiếng, đi tới bên cạnh hắn, nhấn trụ bờ vai của hắn, đại lực đem hắn ép về trên cái băng. Không thể nào, tông môn đối với ta cũng không tệ. Tống Xá Đắc nói, chính ngươi cũng biết, cuối cùng cái kia 3 loại vật liệu trọng yếu bao nhiêu, ta lại chịu tông môn truyền thừa đại ân, bị bọn họ cầm 2 hạt, cũng không có như vậy không thể tiếp thu. Huống hồ trong đó một hạt, còn do trưởng giáo sư bá ban cho sư phụ của ta. Phương Tuấn Mi nghe hừ lạnh, trong lòng tình cảm phai nhạt sau, càng nhiều là chỉ quan tâm lợi ích, cái gì tông môn tình nghĩa không nữa như vậy để ở trong lòng. Một hạt này, ngươi cầm đi. Tống Xá Đắc đem hạt đan dược kia nhét vào trong tay hắn. Lần trước loạn thế đao lang giúp hắn làm đến rồi 2 hạt. Chỉ dùng một hạt, liền xung kích đến tổ khiếu trung kỳ. Còn lại một hạt kia vẫn không có dùng. Hơn nữa một hạt này có thể mở 2 cái tiểu động thiên. Còn kém một hạt mới đủ đến tổ khiếu hậu kỳ. Xem trong tay cái kia bình ngọc, Phương Tuấn Mi thần sắc quái lạ, đã có tham lam niềm vui, cũng có càng thâm thúy suy nghĩ, càng có mâu thuẫn giấy rùa. Tống Xá Đắc nhìn chăm chú hắn cặp mắt kia, lòng tràn đầy lo lắng. Trong phòng yên lặng một hồi, quá rồi thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên cắn răng một cái, đem cái kia bình ngọc về kín đáo đưa cho Tống Xá Đắc. Sư đệ đây là phải làm gì? Tống Xá Đắc hỏi. Phương Tuấn Mi hung ác nói, sư huynh, chúng ta tới làm một cái ước định. Cái gì ước định? Phương Tuấn Mi không nói lời nào, lại lấy ra một chiếc bình ngọc đến cho hắn, trong đó chứa chính là chính mình chưa ăn một hạt kia, còn có một hạt này cũng cho ngươi. Tống Xá Đắc càng là không hiểu ra sao, lấy 1.000 năm làm hạn định, ngày hôm nay từ nơi này sau khi rời đi, ta hoặc là ở 1.000 năm bên trong đạo tâm lột xác thành công, nếu là không có thành công, một thời gian 1.000 năm vừa đến, sư huynh liền đem này 2 hạt đan dược ăn, không cần tiếp tục phải cho ta. Phương Tuấn Mi thần sắc âm lãnh quyết tuyệt, trong thanh âm mang theo gào thét thanh âm, sư đệ đây là phải làm gì? Tống Xá Đắc ngạc nhiên hỏi, ta muốn cho mình một điểm áp lực. Phương Tuấn Mi quyết tuyệt nói, ta không nữa nghĩ như thế, người không ra người, quỷ không ra quỷ tiếp tục sống, ta nhất định phải mau chóng đạo tâm lột xác thành công. Này động thiên đan tồn tại, thủy chung làm ta nghĩ, còn có thể dựa vào chúng nó tiến thêm một bước, ngày hôm nay ta liền muốn tuyệt cái ý niệm này. Tống Xá đắc khẽ gật đầu, không thể không khâm phục hắn đối với mình tàn nhẫn. Tâm niệm chuyển động, liền cười một tiếng nói, vậy sư huynh ta liền không khách khí, 1000 năm bên trong, ngươi không thành công, tự nhiên là ta ăn, 1000 năm bên trong, ngươi lột xác thành công, càng thêm không cần, vẫn là ta ăn, này món hời lớn, ta là chiếm định, hoặc xong, cười ha ha, hắn này một cười to, lại lập tức lệnh Phương Tuấn Mi trong lòng. Bốc lên đổi ý nghĩ đến, ánh mắt lập biến, bạch, Tống Xá đắc cỡ nào khôn khéo, nhanh chóng đem hai cái chiếc lọ, nhét vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Phương Tuấn Mi ánh mắt mãnh lấp lánh hai lần, thở thật dài một tiếng, đè xuống trong lòng thô bạo ý nghĩ. Hai người dưới trướng, uống mấy cái rượu lâu năm, cái kia 9 giọt màu xám niêm dịch dạng đồ vật. Nghiên cứu làm sao? Phương Tuấn Mi hỏi đệ nhị cọc sự tình. Nghe được vấn đề này, Tống Xá đắc tinh thần lại chấn. Ta dùng trong đó một hạt, tìm yêu thú đến thử một chút. Không độc, cũng không cái khác mặt trái hiệu dụng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Sau đó, ta liền chính mình ăn một giọt. Ngươi đoán thế nào? Tống Xá đắc thần thần bí bí hỏi. Ta làm sao biết? Phương Tuấn Mi tức giận nói, Tống Xá đắc cười ha ha, trên người khí tức, đột nhiên nổi lên, vươn tay ra, hướng về trong hư không, chính là một trường vỗ ra, một trường này đánh ra quỹ tích bên trong, hư không quỷ dị sụp xuống, không gian sóng lớn cuốn dũng, không gian vặn vẹo chi đảo. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lập mờ, thuận miệng nói phá. Không sai, Tống Xá đắc thu hồi thủ trưởng đến, có chút hưng phấn nói, ta ở không gian chi đạo trên, nguyên bản không có bất luận cái gì năng khiếu, nhưng ăn vào cái kia một giọt sau, ở không gian chi đạo trên, phảng phất khai khiếu rồi một dạng, cảm ngộ mở ra. Phương Tuấn Mi vui vẻ gật đầu, hỏi vội, có thể tăng lên bao nhiêu không gian ngộ tính? Ngươi hiện tại cảm ngộ đến một tầng nào không gian chi đạo? Tống Xá đắc nở nụ cười khổ. Vật này, vô pháp lượng hóa, ta cũng không nói ra được. Bất quá cảm ngộ ra không gian vặn vẹo chi đạo, đã làm ta vắt óc suy nghĩ. Còn lấy làm gương tìm đến một ít tâm. Hơn nữa tạm thời cũng không có thời gian đi cảm ngộ càng cao thâm. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Lại là lặng lẽ suy tư, lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền trầm giọng nói, ta hiện tại liền truyền cho ngươi tầng thứ 2 không gian trồng chất chi đạo. Ngươi tới xem một chút, có thể không cảm ngộ thành công, ta vẫn không tin, thử không ra nó hiệu quả đến, đó là không thể tốt hơn. Tống Xá đắc đại hỉ, cũng không phí lời, ngay ở trong phòng này truyền lên. Một cái truyền, một cái ngộ, Phương Tuấn Mi càng là tự mình làm mẫu, giải thích trong đó huyền diệu. Thời gian quá nhanh chóng, đảo mắt là 1 tháng trôi qua. Tuấn Mi, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta chính là không thi triển ra được a. Một ngày này, Tống Xá đắc cười khổ nói, bước chân của hắn liền đạp, nhiều lần muốn đổ ra hư không bước, nhưng liền là không làm được. Quên đi, xem ra cái kia một giọt màu xám niêm dịch, cũng chỉ có thể giúp người cảm ngộ ra tầng thứ nhất không gian chi đạo. Phương Tuấn Mi khoát tay, áo một cái, rốt cục từ bỏ, lại nói, sư huynh hãy ăn một giọt đi. Không thể, Tống Xá đắc lập tức bằng không, thần sắc cực trở nên nghiêm túc, nói rằng, loại này thần vật, lãng phí 2 giọt. Đã sắp đau lòng chết ta rồi. Đến cùng là đan tu. Đối với vật liệu xem đặc biệt bảo bối. Phương Tuấn Mi cười nói. đệ nhất giọt xác thực là có chút lãng phí, nhưng đệ nhị giọt làm sao cũng không tính là đi. Ngươi không hiểu. Tống Xá Đắc lập tức liền phản bác, tận tình khuyên nhủ vậy nói rằng, loại này thần vật, không phải như thế ăn, chỉ có cùng cái khác thiên tài địa bảo đồng thời, luyện chế thành đan dược, mới có thể phát ra lớn nhất hiệu dụng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, vậy ngươi có từng bắt đầu luyện chế? Đương nhiên không có, Tống Xá Đắc nói rằng, ta gần nhất rảnh rỗi thời điểm, vẫn ở lật xem trong cửa đan đạo điển tịch còn có thái âm đan sách. Tìm kiếm trong đó một pháp thông vạn pháp thông đan đạo chí lý. Nhưng rời luyện được còn sớm. Loại đan dược này, trước đây chưa bao giờ có người luyện qua. Tất sắp trở thành ta Tống Xá Đắc độc môn đan dược. Phương Tuấn Mi gật đầu nói. Vậy sư huynh cũng chậm chậm dàn vặt đi. Nếu thật có thể thành công, lưu một hạt cho ta. Ta ở không gian chi đạo trên cũng gặp phải bình cảnh. Tống Xá Đắc cũng gật gật đầu. Đột nhiên lại lão tặc vậy cười một tiếng nói. Sư đệ, ngươi có thể biện pháp. Lại làm một ít đến. Ta thử xem đi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Như muốn làm, nhất định phải lại xuống một chuyến Thái Bạch Kiếm Tông cái kia thần bí không gian. Nguy hiểm khẳng định không nhỏ. Còn đến phiên hắn hay không càng khó nói. Hai người ngồi xuống dừng lên. Sư đệ lang bạt nhiều như vậy không gian, cho ta lại dẫn theo món đồ gì trở về? Tống Xá Đắc hỏi, liền biết ngươi sẽ hỏi cái này. Phương Tuấn Mi cười cợt, lấy tay một đào, lấy ra hai cái túi chứa đồ đến. Một túi là tiên ngọc, đưa ngươi tu luyện dùng. Một cái khác trong túi, là ta mua được cùng thu được đan dược, vật liệu, còn có chút đồ ngổn ngang. Đồng thời cho ngươi nghiên cứu đi. Đa tạ sư đệ. Tống Xá Đắc đại hỉ cảm ơn. Chỉ liếc mắt nhìn, liền con ngươi mở to, lộ ra cực vẻ khó mà tin nổi đến. Các ngươi đến cùng đoạt bao nhiêu người? Ha ha. Phương Tuấn Mi cười to một tiếng, ánh mắt giữ tợn tà khí ánh màu, chợt lóe lên nói, luôn có như vậy 30-40 cái đi. Tất cả đều là tổ khiếu trung hậu kỳ gia hỏa, đại thể là một phe thế lực đầu lĩnh, toàn cho chúng ta làm thịt, là còn có hay không thứ tốt, cất giấu không cho ta. Tống Xá Đắc cũng trở nên hưng phấn, chỉ lo cúi đầu xem túi chứa đồ bên trong, không có chú ý tới Phương Tuấn Mi thần sắc. Phương Tuấn Mi cười hì hì, quả nhiên lại lấy ra một cái túi đựng đồ đến. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo hai cái, đưa cho sư huynh phòng thân đi. Tống Xá Đắc nghe vậy, mừng nở hoa, hắn không yêu tu luyện, ở thần thông thôi diễn trên, cũng không có quá to lớn năng khiếu. Vừa vặn dùng pháp bảo bù đắp khâu này, cùng Phương Tuấn Mi cài đặt quan hệ, hay là hắn trong cuộc đời, làm chính xác nhất một cái quyết định, đưa tay liền đến cầm. Phương Tuấn Mi nhưng là một cái đè lại. Tống Xá Đắc ngẩng đầu, chỉ thấy Phương Tuấn Mi lấy một cái cực lão quái vật thâm thúy ánh mắt theo dõi hắn xem. Sư huynh, ta đưa ngươi nhiều như vậy đồ vật là muốn nhìn thấy báo lại, xin ngươi cần phải cũng làm cái đối với ta hữu dụng người. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, trong giây lát này bầu không khí lập biến. Tống Xá Đắc sắc mặt đều thay đổi. Hắn trước đây, tuy rằng cũng từng nói đầu cơ loại hình lời nói, nhưng này nhiều là trêu ghẹo trêu tức chi ngữ. Hiện tại Phương Tuấn Mi rõ ràng rất chăm chú, mà lại sau một khắc, thống khổ giãy giụa biểu tình, liền từ Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, dâng lên trên. Sư huynh, cái kia không phải ta nghĩ nói. Không phải. Phương Tuấn Mi khoát tay, nghiến răng nghiến lợi, ta biết, ta biết, ta sẽ không trách ngươi. Tống Xá Đắc liền vội vàng gật đầu, thần sắc bi phẫn lên. Tại sao ông trời như thế yêu đùa cợt tình nghĩa người? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?